Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji học chung lớp với Hoseok nhưng mà, hắn lại hơn cậu một tuổi do gia đình nộp đơn trễ. Cậu thích hắn, và cậu muốn tỏ tình với hắn. Rồi ngày kia, Hoseok cũng quyết tâm nói hết với anh. Với những cách trên mạng mà bản thân đã học tập bấy lâu. Yunji à, không biết là anh có crush chưa nhỉ? Quảng cáo, kèm theo đó là nụ cười hình tim cực đáng yêu. Rồi, ồ vậy sao, Hoseok đưa tay gãi đầu, có thể thấy rõ sự chán nản hiện trên gương mặt. À mà, người đó là ai vậy? Xin lỗi em hơi vô duyên, đứng trước mặt tôi và ấp úng nãy giờ đây, bùm. Có ai nghe tiếng nổ vang dội từ trong tận đáy trái tim của cậu không? Bây giờ, mặt Hoseok đỏ ơi là đỏ luôn, khiến cho Yunji bật cười thật lớn. Dễ thương lắm rồi Hoseok à. Móa, móa, móa, quảng cáo, cách chương.